Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn muốn ói không? Thấy sắc mặt Lỗ Trường Phong từ trắng chuyển sang hồng hào, Bạch Tẫn Thuật thận trọng hỏi. Không, không nôn nữa. Lỗ Trường Phong khó khăn đè nén sự khó chịu trào lên từ đáy lòng. Anh Scout, anh nói sau này còn thường xuyên gặp những cảnh này là đã phát hiện ra gì rồi đúng không? Cũng gần như vậy đấy. Bạch Tẫn Thuật đứng tại chỗ quan sát cẩn thận vài giây. Thấy Lỗ Trường Phong quả thật không còn vẻ khó chịu mới yên tâm đi về chỗ cũ. Trong không gian xa lạ này, kích hoạt một quy tắc nhất định sẽ bước vào khoảng không thời gian ngưng động. Biết càng nhiều thì tỷ lệ sống sót càng cao. Lỗ Trường Phong giờ xem như là người đi theo bên cạnh cậu. Cậu đương nhiên không tiếc chia sẻ thông tin này cho Lỗ Trường Phong. Trong lúc thời gian dừng lại, nếu xử lý đúng cách thì không sao. Nếu ứng phó sai cách sẽ giống như Trần Phi. Về cách ứng đối, cậu đã có suy đoán, nhưng chưa chắc chắn lắm. Thời gian ngưng động, Lỗ Trường Phong vừa nghĩ đến bộ dạng của Trần Phi là sắc mặt lại trắng bệch. Một khi bước vào thời gian dừng lại này sẽ chết giống như Trần Phi sao? Tất nhiên là không phải. Bạch Tẫn Thuật ngạc nhiên nhìn gã. Cậu nghĩ xem tôi làm sao biết Trần Phi bước vào thời gian ngưng động? Đương nhiên là vì tôi cũng ở trong đó. Ồ, đúng rồi nhỉ. Lỗ Trường Phong cười gượng hai tiếng, vội vàng bỏ qua vấn đề này, che đậy sự thật mình vừa phạm sai lầm. Vậy lần ngưng động thời gian này có phải là sự kiện ngẫu nhiên không? Mỗi lần kích hoạt đều sẽ bước vào thời gian dừng lại sao? Hiện tại xem ra là thế. Bạch Tẫn Thuật khẳng định gật đầu. Tôi đã trải qua hai lần rồi. Lỗ Trường Phong, Bạch Tẫn Thuật, tôi thử nhập một quy tắc xem có được chấp nhận không? Cậu sớm đã muốn thử hệ thống kiểm định quy tắc này của tổ chức. Không để ý đến ánh mắt kinh hãi và kính nể của Lỗ Trường Phong sau khi nghe câu này. Cậu mở bảng nhiệm vụ, thử nhập quy tắc sinh tồn mình tổng kết được. Sau khi bước vào không gian xa lạ, kích hoạt một điều kiện nhất định sẽ bước vào khoảng không thời gian ngưng động. Xử lý sai cách sẽ bị tấn công từ sinh vật chưa biết trong không gian. Một tia màu xanh lục lóe lên, quy tắc được chấp nhận, nhưng đồng thời, kích hoạt một điều kiện nhất định và ứng phó hai cụm từ này bị gạch dưới một đường màu đỏ. Đây là ý cần bổ sung chú thích. TSK, Bạch Tẫn Thuật khó chịu tặc lưỡi. Hai cái này tôi hiện tại vẫn chưa phát hiện ra. Vậy cứ để nó ở đó đi. Lát nữa thử lại xem. Vậy cũng xong được một quy tắc rồi. Lỗ Trường Phong rướn cổ nhìn vào bảng điều khiển của cậu. Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nhanh vậy đã phát hiện ra một quy tắc. Mới vừa vào mà đã tổng kết được một thông tin. Xem ra muốn hoàn thành thăm dò cũng không khó. Mới vừa vào khám phá thôi. Vẻ khó chịu trên mặt Bạch Tẫn Thuật cũng dịu đi không ít. Sau này vào lại cái không thời gian dừng lại kia mấy lần nữa thử xem là biết liền. Lỗ Trường Phong kinh ngạc mấy giây trước thái độ xem quy tắc tử vong như không có gì của cậu. Không khỏi cảm thán cao thủ quả nhiên là cao thủ. Gã là loại gà mờ biết được quy tắc chỉ muốn tránh xa thôi. Hoàn toàn không thể bì nổi. Vì quy tắc thời gian dừng lại gây ra sự khác biệt nhận thức giữa hai người đã được chứng minh là tồn tại. Bạch Tẫn Thuật dứt khoát ngồi xuống. Vậy này, chúng ta đối chiếu những thứ đã thấy và nghe được sau khi bước vào không gian xa lạ này trước đã. So sánh từng thứ cậu thấy và nghe được sau khi vào đây với tôi. Xem có manh mối nào cần chú ý không? Vâng anh Scout, Lỗ Trường Phong gật đầu. Cũng hiểu được dụng ý của Bạch Tẫn Thuật khi làm vậy. Sau vài vòng kiểm tra, Bạch Tẫn Thuật lại phát hiện sau khi làm xong thủ tục nhập viện, y tá đều nói với họ một câu. Trong thời gian nằm viện, hãy tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ. Tích cực điều trị, Bạch Tẫn Thuật nghĩ ngợi. Mở bảng điều khiển nhập vào. Không gian chưa biết này tồn tại dưới hình thức bệnh viện. người xâm nhập sau khi vào không gian sẽ bị coi là bệnh nhân nhập viện. Phải tuân thủ mệnh lệnh của bác sĩ trong không gian xa lạ, tích cực tham gia điều trị. Một tia màu xanh lục lóe lên. Quy tắc được chấp nhận. Bạch Tẫn Thuật hài lòng. Qua rồi, lần này không có mục bổ sung cần chú thích. Quy tắc được cập nhật thuận lợi. Toàn thể thành viên trong không gian chưa biết nhận được thông báo cập nhật quy tắc. Báo cáo trực tiếp vòng đầu tiên cần bơm vốn bắt đầu. Trên khung chat, người mới này thông minh quá. Quy tắc hoàn chỉnh đầu tiên đã ra rồi. Nhanh vậy sao? Tốc độ này, đặt vào người tiên phong lành nề cũng đỉnh chóp lắm rồi. Quái vật, không những nắm bắt được trọng điểm mà còn là người duy nhất suy luận cả hai tuyến. Có ai hiểu gì không? Quy tắc đầu tiên của không gian này đã ra rồi. Có giá trị đầu tư không? Ngồi hóng người hiểu biết. Vòng này đừng vội đầu tư. Hãy quan sát đã. Quy tắc này rất đơn giản. Về cơ bản chỉ có ý nghĩa với người thăm dò. Không có giá trị gì cho phát triển sau này. Quy tắc thời gian ngưng động cần bổ sung thông tin phía trước có chút thú vị. Loại quy tắc này trong các vật phẩm siêu tầm ở giai đoạn trung cấp và thấp cấp hiện tại tương đối hiếm gặp. Nếu bổ sung hoàn chỉnh, sau này có thể xem xét đầu tư một chút thử nước. Biết đâu vớt được món hời. Đã hiểu, không gian phát triển cấp E này có đấy. Nhưng cứ quan sát cái đã. Nhưng thành viên này thuần thục như vậy, mà vẫn là người mới. Tương lai đáng mong chờ đấy. Tôi vốn đến xem trò vui của Dương Bồi. Không ngờ trận này còn có một nhân tài tiềm năng. Nếu cậu ta sống sót thì mọi người có thể cân nhắc tham gia đầu tư thiên thần. Vào cậu ta, sau này có dự án phù hợp thì gửi lời mời. Angel Investment, đầu tư thiên thần, trong đầu tư mạo hiểm. Đây là hình thức đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu. Khi rủi ro còn rất cao nhưng tiềm năng lợi nhuận cũng rất lớn. Mời đội viên tiên phong không hề rẻ đâu. Ông anh giàu có trên lầu nạp 200k, donate 200k xem thực lực, donate 200k đi tôi mua combo gà rán. Ngày nào cũng đòi nạp 200. Hôm nay là Black Friday à mà mấy người nạp 200. Chơi meme cũng vừa phải phải. Mấy người nói chuyện kiểu này tưởng mình hài hước lắm hả? Nếu tôi là người giàu có thấy mấy người như vậy tôi chắc chắn sẽ thấy rất thiểu năng. Vì chả buồn cười tí nào. Thời đại nào rồi mà còn dùng sữa rửa mặt có tính axit cao thế? Đã bảo da nhạy cảm không dùng được rồi. Bạn cùng phòng tôi chính vì dùng sản phẩm này mà được bảo lãnh nghiên cứu sinh đấy. Tôi giờ cũng là bố của hai đứa con rồi. Con rất thích ăn, mong sau này cả nhà sống bình an. Cái này gần giống cái meme bên mình là chúng mày phải donate cho tao. Ít thì, nhiều thì ấy, còn đoạn sau là mấy cái spam quảng cáo trên FB. Ha ha, ở đâu cũng có mấy kiểu này hết. Admin đâu, cái không gian cấp E này rốt cuộc có admin không vậy? Tống cổ mấy người spam đi. Trong buổi phát trực tiếp, Lỗ Trường Phong trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Tẫn Thuật. Anh Scout, quy tắc được chấp nhận rồi. Bạch Tẫn Thuật gật đầu. Vậy là được chấp nhận rồi hả? Lỗ Trường Phong vẫn còn chìm trong kinh ngạc. Nếu không có Bạch Tẫn Thuật, chỉ có một mình gã. Gã nào nghĩ ra câu đó cũng tính là quy tắc. Vậy là giờ đã biết hai quy tắc à? Bạch Tẫn Thuật gật đầu. Nhìn vào trong hậu trường suy tư, quy tắc mới đã ra. Theo giới thiệu quy tắc thì đáng lẽ phải mở vòng bơm vốn bổ sung. Nhưng giờ lại không hiển thị số điểm thưởng chia theo tỷ lệ sau khi có đầu tư. Điều này chỉ có thể chứng minh quy tắc này không có giá trị phát triển. Là một quy tắc vô dụng, thêm vào cũng không có ý nghĩa gì. Phiền phức, nhìn hậu trường cũng không thấy thay đổi gì. Lại phải ngoan ngoãn làm việc. Bạch Tẫn Thuật đứng dậy duỗi lưng trả lời. Không chỉ hai quy tắc, nhưng những cái khác tôi chỉ mới có chút ý tưởng. Vẫn chưa nghĩ ra cụ thể phải làm thế nào cả. Sau này chờ xem sao. Yên tâm, tôi suy luận ra sẽ nói cho cậu. Lỗ Trường Phong không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Nhất thời vừa cảm thấy vinh dự vừa cảm thấy bất an. Tuy là cùng đội, nhưng từ đầu đến giờ gã thấy mình dường như không đóng vai trò gì. Ngoài việc đỡ cho Bạch Tẫn thuật một lần vụ Trần Phi mà còn chưa được. Thời gian còn lại chẳng làm gì cả. Trong tổ chức, nhìn Dương Bồi là biết người cũ không có nghĩa vụ dẫn dắt người mới. Nhưng Bạch Tẫn thuật không những không hãm hại gã, còn ngầm cho phép gã dựa hơi, sảng khoái chia sẻ hai quy tắc mình khám phá ra. Cả quãng đường này gã đi qua, nói thật là quá dễ dàng. Gã tuy là lấy danh nghĩa tổ đội để ôm đùi, nhưng cũng không thể ngồi hưởng thành quả. Nếu Scout làm hết rồi thì gã làm gì giờ? Lỗ Trường Phong thoát khỏi cảm giác lâng lân, lại bắt đầu cảm thấy bất an hơn. Gã phải thể hiện sự hữu dụng của mình để giành lấy sự che chở của Scout. Về đầu óc, gã không giỏi bằng Scout. Về dũng khí, gã cũng không dám nhiều lần bước vào không thời gian ngưng đọc để thu thập thông tin. Lỗ Trường Phong cân nhắc trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng. Anh Scout ơi, anh có cần một bình máu di động không? Hửm, Bạch Tẫn thuật nhướng mày. Bình máu di động là gì? Lại có thu hoạch ngoài ý muốn sao? Anh, em nói thật với anh. Chấp niệm được đội tiên phong chọn của em là cấp cứu ấy. Thuộc tính cố định được tạo ra là em sẽ chẳng thể chịu đựng được khi thấy bất kỳ ai bị thương trong phó bản. Tuy không ai nói với em, nhưng em biết tốt nhất là đừng nói thuộc tính cố định của mình cho người khác trong phó bản. Lỗ Trường Phong khéo léo nói, nhưng anh bây giờ chắc cũng không tính là người khác đâu ha. Bạch Tẫn thuật chậm rãi cười. Không từ chối cũng không đồng ý. Chúng ta mới quen chưa đầy một tiếng mà. Anh Scout đẩy tiến độ nhanh như vậy, còn không sợ bị thương mà dám nhiều lần mạo hiểm. Ở bên ngoài chắc chắn là một cao thủ. Lần này vào không gian cấp E giả làm người mới chắc chắn không chỉ đơn giản là trốn Dương Bồi. Lỗ Trường Phong ôm đùi một cách thẳng thắn. Em không hỏi đại ca đến đây làm gì. Đầu óc em không giỏi bằng anh. Dũng khí cũng không bằng anh, nhưng thuộc tính cố định này của em có thể trị liệu. Miễn cưỡng cũng có thể làm một bình máu cố định, nhưng em chưa thử bao giờ. Gã bổ sung, nếu sau này anh Scout bị thương gì trong phó bản, em nhất định sẽ cố hết sức cứu anh mà. Ngược lại, chỉ cần Bạch Tẫn thuật còn cần sự cấp cứu của gã, thì dù cậu đi đâu cũng nhất định mang theo mình. Đây là lớp bảo hiểm đầu tiên gã tự tạo cho mình. Bạch Tẫn thuật đương nhiên cũng nghe ra tầng ám chỉ này. Nhưng cậu phát hiện ra nhiều thứ hơn cả bản thân Lỗ Trường Phong. Nhìn biểu cảm của Lỗ Trường Phong, liên hệ với biểu hiện trước đó của gã, nếu Lỗ Trường Phong từ đầu đến cuối không nói dối cậu, thì cậu có một suy đoán, một cảm nghĩ về việc tại sao trước đó trong thang máy. Và khi nói chuyện với cậu về Trần Phi, biểu cảm của Lỗ Trường Phong lại tệ như vậy, chắc chắn không phải vì gã thấy ghê tởm, gã mập trông không giống người sợ máu. Trần Phi tuy bị thương nội tạng máu me đầy đất, thậm chí có thể gọi là tung hoa lên trời, nhưng cảnh tượng này dù thế nào cũng không đến mức khiến một người đàn ông cao lớn mặt mày xanh mét. Cả người run rẩy. Nhiều lần nhớ lại cảnh tượng này là mắc ói, chắc chắn là có liên quan đến thuộc tính cố định của gã. Gã ta thấy Trần Phi bị thương, nên đã thực hiện, không thể chịu được, trong thuộc tính cố định. Còn cái giá của không thể chịu được là gì? Hiện tại bản thân Lỗ Trường Phong còn chưa hiểu rõ thuộc tính này là thế nào. Gã căn bản không biết sự buồn nôn của mình là do thuộc tính này. Mà chỉ đơn thuần cho rằng đó là sự khó chịu và ghê tởm. Những thuộc tính này được áp đặt lên họ ngay khi bước vào không gian xa lạ. Cần phải tự mình khai phá từ từ. Điều này thật không thân thiện với người mới chút nào. Ngược lại, trong chuyến thăm dò này còn có một yếu tố bất ổn ngoài không gian xa lạ và thuộc tính cố định. Dương Bồi, người quen thuộc với tất cả thuộc tính của mình và có thể sử dụng thành thạo. Đồng thời không hề có thiện ý với người khác. Điều này tệ thật đấy. Ưu thế áp đảo của người chơi cũ đối với người mới quá lớn. Đối với người mới không thể mới hơn. Gặp phải Dương Bồi đúng là một khởi đầu địa ngục. Tất nhiên, người mới hoàn toàn này không bao gồm Bạch Tẫn Thuật. Và giờ xem ra cũng không bao gồm Lỗ Trường Phong. Ngay cả Bạch Tẫn Thuật, kẻ cũng là người mới, cũng có thể nghĩ ra rằng kỹ năng trị liệu loại này chắc chắn là khan hiếm nhất trong đội tiên phong. Nếu Lỗ Trường Phong nói thuộc tính cố định này cho Dương Bồi, Dương Bồi chưa chắc sẽ không mang gã theo bên mình, tha cho gã một mạng, dù sao thì không ai không muốn trị liệu cả. Nhưng gã mập này không tìm Dương Bồi, mà luôn tỏ ra như một người tốt bụng, khéo léo và thích thể hiện. Đợi đến khi mọi người tập trung quan sát xong mới chủ động tìm cậu. Có thể thấy trong lòng gã hiểu rõ Dương Bồi không phải là người tốt. Đi đầu quân cho hắn ta là lựa chọn tệ nhất, là người có đầu óc. Bình luận cũng nổ tung theo. Má ơi, thiên tài, nhặt được vàng rồi, người tiên phong hệ trị liệu rất hiếm thấy đúng không anh em? Tuy cái hạn chế, nhưng dùng làm hỗ trợ thì thật sự đỉnh chóp đấy. Thảo nào gã lại tìm người lập đội. Lập đội cái gì? Đây gọi là bám đùi. Ai là con ai là cha trong đội tiên phong này đã rõ ràng rồi đúng không? Gã mập này ngu à, cũng dám nói ra ngoài. Ngu chỗ nào, gã mập này khôn phết đấy. Nếu không phải nhiệm vụ đầu tiên đã gặp Dương Bồi, Scout lại mở đầu đẩy mạnh hai quy tắc, gã tuyệt đối sẽ giấu kín tin này. Với lại, thuộc tính cố định của gã rốt cuộc là gì chỉ có mình gã rõ. Giờ làm như vậy, chỉ cần Scout muốn dùng năng lực trị liệu của gã, thì phải mang anh ta theo bên mình không rời một khắc. Đây đâu phải ngu, tính toán bám đùi cứng cỡ này đã phơi bày ra hết rồi. Nhưng gã ta hình như coi Scout là thành viên cũ rồi hờ. Bình thường thôi, nếu tôi không thấy thông tin thành viên, tôi cũng sẽ thấy tốc độ đẩy quy tắc của chàng này là thành viên cũ. Scout xô cho má gì thế này? Nhiệm vụ đầu tiên đã nhặt được một vú em. Nếu tôi là Scout tôi sẽ lập tức đồng ý liên kết với vú em Lỗ Trường Phong. Vú em, trị liệu, healer, từ thường dùng trong game. Như những nhà đầu tư trên bình luận đã nói. Bạch Tẫn Thuật cúi đầu nheo mắt, khóe miệng khẽ cong lên trong lòng. Cậu thật sự muốn lập tức đồng ý, nhưng ngụy trang thành viên cũ, để lôi kéo người khác có thể tạm thời, nhưng đợi đến khi đối phương trải qua nhiều phó bản hơn. Chiêu này cũng hết tác dụng, vú em khó tìm, vì cậu đã chiếm được lợi thế quen biết đối phương ngay lần đầu tiên vào phó bản. Đương nhiên phải nhân cơ hội hiệu ứng gà con lần đầu vào phó bản khiến Lỗ Trường Phong cho dù sau này biết sự thật cũng sẽ không trở mặt với cậu. Cậu, hay ra, đừng nói với tôi những điều này chứ. Chúng ta cũng chỉ mới quen nhau nửa tiếng thôi. Tin tưởng tôi quá rồi đấy. Chàng trai tóc dài bất lực thở dài. Muốn có được sự tin tưởng của người khác, phải dùng sự tin tưởng để đổi lấy. Và dĩ nhiên là niềm tin của cậu cũng không nhất định là thật. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lỗ Trường Phong vẫn thấy chàng trai tóc dài quen thuộc kia. Vẻ mặt cậu lộ ra một tia kinh ngạc khi biết được thông tin quan trọng. Sau đó là một tia xảo quyệt và đắc ý, nhưng không ngờ. Thuộc tính cố định của tôi cũng có tác dụng trong chuyện này đấy. Dưới ánh mắt khó hiểu của gã mập, Bạch Tẫn Thuật nheo mắt cười nhẹ. Nếu đã như vậy, tôi cũng xin tự giới thiệu lại. Chấp niệm của tôi gọi là cá chép. Lời nói dối cao minh nhất là trộn lẫn giữa dối trá và thật lòng. Chàng trai tóc dài được sinh ra từ văn tự này. Cả đời không thiếu nhất chính là sự trùng hợp mang tính kịch tính. Giống như trên đời không có tội ác nào hoàn toàn hoàn hảo. Dù kế hoạch phức tạp chu toàn đến đâu cũng sẽ xảy ra sai sót ở những nơi không ngờ tới. Dù phương án dự phòng xếp từ A đến Z, nếu mỗi khâu đều xảy ra vấn đề, tính toán chuẩn xác đến mấy cũng không gánh nổi. Vậy suy luận ngược lại, Một tên tội phạm trí tuệ cao đã vô số lần thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát trong quá khứ. Chắc chắn không thể là người đen đủi. Dưới ngòi bút tài hoa của biên kịch, hắn ta đã vô số lần rơi vào tuyệt cảnh, nhưng cũng vô số lần lật ngược tình thế, tạo nên một trong những tội ác bất khả thi, kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh. Trên màn hình, anh chàng tóc dài cười bí ẩn. Thuộc tính cố định của tôi chỉ có hai từ thôi. May mắn, phòng phát trực tiếp kỳ lạ xuất hiện sự im lặng kéo dài 5 giây. Sau đó, trên màn hình trống rỗng hiện dòng bình luận đầu tiên. Hà, cách chương.